Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, không cần khẩn trương, sư huynh hội bảo vệ ngươi hai càng. Giữa ban ngày ban mặt, vớt đội viên chân bị bạch cốt bắt lấy, ngạnh sinh sinh hướng bùn Lý Tú Mân Ni kia khẳng định là muốn dãy giụa. Muốn quát to, người bên cạnh cũng sẽ đi lên bang vội vàng kéo hắn. 5-6 cá nhân hợp lực, kéo không nhúc nhích một người, khả kia lực đạo cơ hồ sẽ đem người này thủ cấp túm xuống dưới. Nghe nói đương thời còn truyền đến vài tiếng chói tai gãy xương thanh âm ni hơn nữa làm nước. Bùn không qua ngực thời điểm, người này sẽ sinh ra cảm giác hít thở không thông, làm đến cổ thời điểm, khí quản bị áp bách. Người này trên cơ bản đã tắt thở, nghe vào hiện trường mục kích toàn quá trình học trưởng nói. Cái kia lâm vào trong nước bùn vớt đội thành viên, cả người biến mất ở bùn bên trong toàn quá trình, đại khái chỉ dùng một phần nhiều chung thời gian. Đối với hiện trường người đến nói, này một phần nhiều chung thời gian, là phá lệ dài dòng, một phút thấy chính mình đồng bạn lâm vào bùn lý, không ngừng dãy giụa. Cuối cùng liên đầu một khối đi vào, lại hoàn toàn bàn tay trắng nõn vô sách, kia đối với bằng quan người đến nói, tuyệt đối là một loại thị giác thượng đánh sâu vào, chôn sống một người quá trình, chỉ sợ đều không có như vậy khủng bố. Tuy rằng đã có giáo lãnh đạo đối ở hiện trường vài cái học sinh cán bộ, hạ số chết làm, tuyệt đối không cho phép tiết ra ngoài, kết quả sự tình tài phát sinh không đến mấy giờ. Cơ hồ toàn giáo sư sinh đều biết đến, tuy rằng giáo lãnh đạo không phân tốt xấu đã đem ở đây sở hữu học sinh cán bộ tập thể kỷ luật xử. Phạt, này lời đồn đãi vẫn là giống ôn dịch giống nhau lan tràn. Trên đường còn nhiều ra không ít thêm mắm thêm muối phiên bản. Ở phụ cận giáo khu, cư dân khu khuếch tán mở ra, ta cùng Vương Quỳnh đi lên lớp thời điểm. Nhìn đến cổng trường mở một chiếc đào móc cơ tiến vào. Lớn như vậy trận trận hẳn là chính là tưởng đem trong hồ nước bùn. Dùng đào móc cơ cấp đào ra. Chúng ta hai cái vốn là tưởng cùng đi xem. Tài theo tới rừng cây nhỏ cách đó không xa. Chỉ thấy đến phía trước đã bị cảnh sát kéo cảnh giới tuyến. Thần kiêu mặc ở cảnh giới tuyến bên trong bày ra hương án. Khai đàn thực hiện. Hắn một thân trắng noãn đạo bào, tay áo tung bay, tay cầm đồng tiền kiếm, giống như thiên ngoại phi tiên bình thường vũ động trong tay kiếm. Động tác hành văn liền mạch lưu loát, bộ pháp giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động bình thường lưu sướng. Bên hông quải chuông đồng thanh, đang đang, rung động. Thanh âm trong suốt êm tai, tựa hồ có một loại kinh sợ tâm ma tác dụng, này tư thế. Kia tuyệt đối không phải bình thường đi lừa khiêu đại thần thầy bà tùy tiện có thể bắt trước. Bên cạnh vài cái nữ lão sư, bao gồm Tần Ngọt ở bên trong đứng lại mặt bên, ta cùng Vương Quỳnh tuy rằng đều chỉ có thấy các sư phụ sườn mặt. Lần lượt pha có thâm ý nhìn nhau liếc mắt một cái. Này bang nữ lão sư, xem thần kiêu ánh mắt cùng thần thái, kia đều là mang theo một loại sùng kính ánh mắt nhìn. Phỏng chừng cũng đều cùng Tần Ngọt giống nhau quỳ gối ở thần kiêu đạo bào dưới. Này đạo sĩ đỉnh trắng nõn, Tô công tử có phải hay không ngươi đồ ăn a? Vương Quỳnh gặp được khủng bố gì đó cũng sẽ cảm thấy lo sợ cùng sợ hãi. Nhưng là này không ảnh hưởng nàng lạc quan tâm tính, thuận miệng liền hỏi ta thần kiêu có phải hay không ta đồ ăn. Đồ ăn. Ta cho tới bây giờ liền không có đem này thiếu niên trở thành qua đồ ăn. Ta gặp được hắn ngày đầu tiên thời điểm, thiếu chút nữa đã bị giết. Cũng may sư phụ kịp thời xuất hiện, tài bảo vệ ta mạng nhỏ. Hắn ở người khác trong mắt có lẽ là tiểu thịt tươi. Ở trong mắt ta chỉ có hai cái xưng hô, sư huynh, đạo sĩ, ở trong này nhìn đến thần kiêu. Ta cũng không biết nên nói cái gì hảo. Ấn thần kiêu phía trước theo như lời, mấy ngày nay hẳn là cùng ta cùng tiến lên tan học. Bảo hộ ta an toàn, thuận tiện giúp ta tìm kiếm tinh toàn di vật, nhưng là ta thượng khóa hắn lại nhất trương cũng không có tới. Nhân tựa như tiêu thất giống nhau, hiện tại đều rõ ràng, hơn phân nửa là Tần Ngọt cầu hắn hỗ trợ giải quyết trong hồ thủy quỷ sự tình. Thần Kiêu tính cách không hiểu thế nào cự tuyệt nhân, chỉ có thể đủ đáp ứng Tần Ngọt, chạy đến bên hồ hỗ trợ khu quỷ, hoa, một tiếng, giống như trích tiên bình thường tiêu sái múa kiếm Thần Kiêu bỗng nhiên ở một lần nhảy lấy đà sau. Coi như chiếc rực chim nhỏ giống nhau nhanh chóng rơi xuống. Một búng máu phun trên mặt đất, bên cạnh đào móc cơ đã đem cự sạn lấy tiến trong nước bùn ngẩng lên. Thần Kiêu ghé vào tràn đầy bụi đất thượng, suy yếu hô một câu. Không muốn tiếp tục, mau dừng lại đến, giáo lãnh đạo còn không có phản ứng đi lại là chuyện gì xảy ra. Cũng không biết sửa làm gì. Khai đào móc cơ sư phụ bởi vì lo sợ luôn luôn mang theo tai nghe. Căn bản không có chú ý tới Thần Kiêu nơi này như thế nào. Trong lòng ta đầu cũng có không có một tường dự cảm. Thần Kiêu đạo pháp cực kỳ lợi hại. Sư phụ đều nói hắn là đạo môn từ trước tới nay tối có thiên phú âm dương tiên sinh. Các ngươi còn không dừng lại. Ta sư huynh đều nói muốn ngừng. Ta theo cảnh giới tuyến phía dưới bay qua đi. Bên cạnh hai cái thủ cảnh sát không có phản ứng đi lại. Liền đem Vương Quỳnh ngăn đón ở bên ngoài. Không có người biết ta là ai. Chỉ nghe ta kêu Thần Kiêu sư huynh. Nhất thời cũng không phản ứng đi lại. Hai mặt nhìn nhau. Dưới loại tình huống này, ta xuất hiện thật sự quá mức đột nhiên, cũng là ở không có gì giáo lãnh đạo cho phép điều kiện tiên quyết hạ liền vào được. Tần Ngọt phỏng chừng là lo sợ nhường đại gia biết nàng nhận thức ta. Trừ ở một bên giống như mộc đầu giống nhau không nói chuyện. Ta nâng dậy té trên mặt đất Thần Kiêu, cảnh giác nhìn phía đang ở trở về thu cự sạn đào móc cơ. Giáo lãnh đạo giống như cũng nhận thấy được chỗ nào không đúng. Lớn tiếng dùng phôn hô, lập tức đình chỉ bài tập cái gì. Khai đào móc cơ sư phụ nhổ tai nghe, một bên dùng tay nắm giữ thao túng can, một bên thăm dò đầu giống lớn một tiếng. Chính là như vậy linh điểm vài giây trong vòng chuyện đã xảy ra. Đào móc cơ cự sạn liên thiết thủ cánh tay, linh kiện trong lúc nhất thời toàn bộ đều tùng. Cự sạn liền như vậy ở giữa không trung khuynh đảo xuống dưới. Cự sạn nhưng là không đến rơi xuống. Còn cùng đào móc cơ liên, chính là bên trong nước bùn giống như đất đá trôi bình thường ngã xuống đến. Bên trong nước bùn ít nhất có mấy trăm cân sức nặng. Đầu đầu liền hướng vài cái nữ lão sư trên đầu đổ xuống đi. Tần Ngọt đứng lại tối bên cạnh, tuy rằng không bị vùi vào đi. Vẫn là bắn tung tóe một thân nước bùn, nàng đã sợ tới mức quỳ gối thượng, bên cạnh đều là ghê tởm bạch cốt, còn có phía trước ngã xuống vất đội thành viên thi thể. Kia một màn thật sự là nhìn thấy ghê người a, trong không khí tất cả đều là trong nước bùn mặt đáng sợ mùi hôi thối. Loại này hương vị so với vừa mới mở ra mộ môn mộ thất trung mang theo thổ mùi mùi hôi còn muốn trọng. Đó là một loại mang theo thối bùn tanh hôi mùi hôi. Thật giống như trong bùn mai vô số điều tử ngư. Hư thối giống nhau ghê tởm ni chính là này đó trong nước bùn không có mọi thứ khác sinh vật tử. Vong thi thể, toàn bộ đều là nhân thi hài. Ta cau mày, ghê tởm tưởng phun, không ngừng nôn khan, đầu lưỡi ở miệng mặt tựa hồ cảm giác được. Theo thực quản lý nôn xuất ra gì đó, không chỉ có mắt cầu. Còn có không lông rậm tiểu con chuột linh tinh gì đó. Loại này này nọ nếu trước mặt mọi người nhổ ra, ta phỏng chừng, giáo lãnh đạo bước tiếp theo chính là nhường cảnh sát thúc thúc đem ta mang đi. Điều tra hồ nước thủy quỷ sự tình có phải hay không ta cạn. Ta gian nan che miệng, cái trán ra mồ hôi, Thần Kiêu lập tức ôm ta lạnh lẽo run run thân thể. Nhỏ giọng nói, phun tiến trong lòng ta. Ta giúp ngươi xử lý điệu, lúc này, ta căn bản là không kịp tưởng khác, đầu dựa vào Thần Kiêu ngực, buồn thanh đem miệng uế vật phun ở hắn trắng noãn đạo bào thượng. Phun hoàn, ta kịch liệt thở hào hền, nước mắt đều bị này kịch liệt nôn mửa bức ra đến. Thần Kiêu nhẹ nhàng theo ta phía sau lưng, cái trán cùng trán của ta chạm vào ở cùng nhau, mềm nhẹ nói với ta, sư muội, không cần khẩn trương. Sư huynh hội bảo vệ ngươi, OCV by Love Dayo, hết chương.